Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, yêu thánh. Mặt trời treo cao, chiếu sáng tĩnh mịch lạc nhật rừng rậm. Tại rừng rậm trung bộ nơi nào đó địa vực, một mảnh nồng đậm sát khí mây không ngừng rành rụm, bao phủ một phương, trong đó bao hàm có vô số vạn yêu thú tộc cường giả oán niệm cùng phẫn nộ cảm xúc. Đã ròng rã một ngày một đêm, bọn hắn đã không biết bao nhiêu lần động thiên đất chống mặt cùng dưới mặt đất hướng Vô Lương Tổ. Bốn người lên mãnh liệt thế công, nhưng là kia trấn thủ tứ phương sự vật thực sự quá mức kinh khủng. Không phải bọn hắn có thể đối phó. Mỗi một lần công kích cuối cùng đều lấy máu nhuộm đại địa chấm dứt. Phải biết đây chính là bốn kiện cùng trong truyền thuyết đến thần có liên quan đồ vật tạo thành đại trận pháp. Bình thường tu sĩ lại thế nào làm gì được. Cho dù là yêu thú quân chủ cầm trong tay truyền thế thánh binh cũng không phá nổi cái này xác rùa đen phòng ngự. Trừ phi có chân chính thánh nhân ở đây chủ trì đại cục, mới có thể có một cơ hội. Giờ này khắc này, thư thư phục phục ăn xong điểm tâm, Hạo Nhân đạo sĩ béo hai người hai thần thú vây quanh một cái bàn nhỏ. Đạo sĩ béo, Không Hòa Thượng phá giới cùng Bạo Lực Gấu Trúc béo đặt riêng phần mình phân ngồi một phương. Béo đặt cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo ngồi đối diện, mà Không Hòa Thượng phá giới đối Không Môn. Về phần đấu chiến thần vượn thì là đang ăn cơm sau lớn quả đào du tẩu tại ba người ở giữa. Tò mò nhìn ba người đánh cờ, tự hỏi cuối cùng là cái gì mới lạ cách chơi. Nhìn giống như thật thú vị. Vương Nổ, Không Hòa Thượng phá giới mang trên mặt nụ cười tự tin. Nhìn xem béo đặt cùng đạo sĩ béo. Dựa vào ngươi vô lượng cái kia thiên tôn, tử quang đầu ngươi có thể hay không đánh bài a? Bắt đầu Vương Nổ, có bệnh a? Đạo sĩ béo hùng hùng hổ hổ nói. Nếu không lên, ngươi quản ta, ta là địa chủ. Không Hòa Thượng phá giới nhếch miệng nhe răng cười một tiếng. Nhìn xem hai người, sau đó bộp một tiếng đưa tay bài toàn bộ vung trên bàn. Hét lớn một tiếng, đại đội, ta thắng. Đưa tiền đưa tiền, Vương Nổ hai phiên, mùa xuân hai phiên, hết thảy tứ phiên, một phần không thiếu a, mẹ nó. Béo đạt thần sắc âm trầm, bất đắc dĩ quẳng xuống thủ bài. Lưu luyến không rời từ không gian tùy thân bên trong lấy ra trước đó ước định cẩn thận tiền đặt cược. Vứt cho Không Hòa Thượng phá giới. Một bên khác Hạo Nhân đạo sĩ béo sắc mặt càng là cùng ăn một con ruồi chết khó coi. Không sai. Nếu là yêu thú kia trong đám có Hoa Hạ nhi nữ người xuyên Việt lúc này ở nơi này, tất nhiên sẽ bị lôi, bên ngoài non bên trong tiêu. Thần ti em đấu địa chủ, Hạo Nhân đạo sĩ béo ba người bây giờ tại chơi lá bài trò chơi chính là trong truyền thuyết đấu địa chủ, mà không cần suy nghĩ nhiều. Tại cái này dị giới biết cái này cũng chỉ có Ngô Địch một người. Xú Hòa Thượng, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không chơi bẩn? Làm sao tay cầm đều là ngươi thắng? Béo đạt lớn tiếng phàn nàn nói. Có chơi có chịu. Đừng tìm những này giả dối không có thật lấy cớ. Hôm nay là Phật gia ngày may mắn của ta. Tới tới tới. Chúng ta tái chiến 300 hiệp. Đem tài sản của các ngươi đều sáng ra đi. Không Hòa Thượng phá giới cười to. Khóe miệng đều nhanh muốn ngoác đến mang tai đi. Mới một ván bắt đầu. Lần này Không Hòa Thượng phá giới thủ bài cũng không có lúc trước như vậy thuận. Song phương liều máy bay, liều bom, đến cuối cùng đạo sĩ béo còn có cuối cùng một trương bài. Không Hòa Thượng phá giới còn có 3 tấm, về phần béo đặt thì còn có 8 tấm. Hắc hắc, con lừa chọc, lần này còn không cả gốc lẫn lãi đều cầm về. Người nhất định phải thua. Đạo sĩ béo, N sắt nói. A, Không Hòa Thượng phá giới nhàn nhạt lên tiếng, trong đầu tùy tiện nhất truyền, không khỏi vui cười ra tiếng. Đối ba, Không Hòa Thượng phá giới bình tĩnh ném ra ngoài đối ba. Ha ha ha ha, đạo sĩ béo lập tức cười to lên. Nhìn về phía béo đạt nói, đè chết hắn, nhưng mà béo đạt chỉ là vẻ mặt xanh sao. Nắm thật chặt 8 tấm thủ bài, đổ hạ một trương gấu trúc mặt, nói, nếu không lên. Cái gì? Đạo sĩ béo vụt đứng người lên. Chỉ vào béo đạt nói. Người muốn không được sao? Ngươi làm sao có thể nếu không lên? Đôi này ba a, muốn không nổi a, béo đạt tuyệt vọng nói. Ha ha, trộm mộ, ta nhìn ngươi hôm nay là thua hồ đồ rồi. Ngay cả bài cũng sẽ không được rồi. A ha ha ha, không hòa thượng phá giới tạ tiếng cười to ở trên không vang vọng. Lại một lần nữa đại thắng. Móa, còn chơi cái giám a, hạo nhân đạo sĩ béo khó thở. Không chơi không chơi, béo đạt cũng là mặt đen thui. Ha ha, nhìn xem béo đạt kinh ngạc dáng vẻ. Đấu chiến thần vượn không khỏi cười vui ra tiếng. Phiền muộn đến cực điểm béo đạt quay người đi hướng màn sáng biên giới. Chuẩn bị đánh cái miệng pháo tiết tiết. Chết cóc, đứng cao như vậy làm gì a? Coi là rất phong cách a. Ta nhìn ngươi chính là một cái ngốc nghếch. Thiếu gọt, cho đạt ra xuống tới. Béo đạt chỉ vào lơ lửng ở trên bầu trời kia to bằng một cái chậu rửa mặt. Cóc vàng ba chân chính là một trận chửi ầm lên. Cóc vàng ba chân thần sắc đạm mạc lườm béo đạt một chút. Cũng bất vi sở động. Sẽ không cứ như vậy liền bị kích thích nộ khí. Dù sao hắn nhưng là cóc vàng ba chân nhất tộc đại nhân vật. Quân chủ cấp bậc cường giả tuyệt thế. Béo đạt mặc dù huyết mạch cao quý. Bất quá bây giờ cùng quân chủ ở giữa còn kém mấy cái đại cảnh giới. Có thể như thế không kiêng nể gì cả cũng là bởi vì hiện tại là trốn ở không thể phá vỡ màn sáng. Bên trong nguyên nhân, qua ước chừng một khắc đồng hồ miệng nghiện, béo đạt chậc chậc miệng, cắn một cây tươi non lục trúc măng, liền định bắt đầu một vòng mới miệng pháo. Nhưng mà đúng vào lúc này béo đạt hiện cóc vàng ba chân cùng hoàng kim dê chờ mấy tên quân chủ đều. Là không tự chủ được ngẩng đầu nhìn phía cùng một cái phương hướng. Trên mặt có ý cười hiển hiện. A a, béo đạt trong lòng lộp bộp một tiếng. Bận bịu chào hỏi đạo sĩ béo ba hàng. Có biến. Ha ha, thấy được. Bọn hắn sẽ không thật đem nào đó đầu cá lớn gọi tới đi. Đạo sĩ béo ra mặt giật giật. Đông đông đông, giữa thiên địa phảng phất lôi lên một mặt trống trận. Một cái chấm đen nhỏ từ phương xa chân trời mà đến. Hoàn toàn không thấy lạc nhật rừng rậm một ít đặc thù địa vực cấm bay hạn chế cùng các loại hung. Hiểm, kia là một cái như là tường đồng vách sắt nam tử. Theo bước chân hắn rơi xuống. Thùng thùng âm thanh bên tai không dứt. Khiên động tâm thần. Đây tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. So đã đứng tại quân chủ đỉnh cóc vàng ba chân chờ đại yêu còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Lần. CCT, hạo nhân đạo sĩ béo không khỏi ngược lại hút mấy cái khí lạnh. Khóe miệng nhịn không được rút rút. Nói, lần này đến làm thật. Có lẽ còn là có thể chống đỡ tầm vài ngày a, không hòa thượng phá giới. Không xác định nói. Sợ rất, cùng lắm thì liền cùng bọn hắn liều mạng. Ta liều mạng vừa chết cũng muốn mở ra vàng dòng côn phong ấn cũng muốn giết tới một giết. Đấu, chiến thần vượn khí phách vượt mây nói. Hầu ca, người thật tốt, đạo sĩ béo mắt hổ uẩn nước mắt, đại sư huynh, sư đệ ta về sau sẽ thường xuyên vì ngươi tế bái. Không hòa thượng phá giới cảm động ôm lấy đấu, chiến thần vượn, hầu tử, ta về sau sẽ báo thù cho ngươi. Béo đạt khó được nghiêm túc một lần, đấu chiến thần vượn, ngoặc kép chấm hỏi, thế nào a? Các ngươi không cùng lúc a? Giữa không trung. Cóc vàng ba chân nhìn xem lúc trước một mực nhảy. Quy không ngừng béo đạt. Mỉa mai cười một tiếng. Nhảy lên nhảy đến kia như tháp sắt nam tử cao lớn trước người. Cùng nơi đây còn lại quân chủ cùng nhau phủ phục. Ngay sau đó trên bầu trời tất cả phi cầm yêu thú cũng là đều hạ xuống đến mặt đất. Dưới mặt đất sinh linh thì là nhao nhao phá đất mà lên. Giờ khắc này, vạn yêu thú tộc bất luận thuộc về loại nào chủng tộc. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hướng kia đến vĩ ngạn dáng người quỳ lại, cung nghênh thánh giả, chấm chấm. Cùng lúc đó, lạc nhật rừng rậm một bên khác, Ngô Địch Tại lượn quanh một cái cấp lớn vòng mấy lúc sau. Mới rốt cuộc tìm được mảnh này lạc nhật rừng rậm, để hắn thở dài một hơi, một đầu đâm vào lạc nhật rừng rậm, chuẩn bị xuyên qua chỗ sâu nhất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.